thấy, dạng này trống không, cần biết, cho dù là Hắc Sơn lão yêu, hắn cũng có thể nhìn thấy hắn mệnh số nhan sắc, chỉ là bị giới hạn thông u tân cấp, không cách nào nhìn thấu một thân pháp khí hộ thân. Nhưng người này lại không giống, hắn không có mệnh số. Người này, Dương Ngục lỏng ngón tay ra, thần sắc có chút biến hóa. Một cái chớp mắt mà thôi, người kia khí tức đã biến mất tại ngoài trăm dặm, cho dù muốn đuổi, cũng là đến chi không kịp. Nhưng vừa nghĩ lại, hắn đã bắt được người kia trên thân nhiệm khí tức nơi phát ra. Tố Minh, hắn trong lòng còn từ suy nghĩ, Thiết Phong đã từ ngoài viện mà đến. Đại nhân, phát hiện Lâm chân nhân tung tích, hắn đã ở ngoài thành trăm dặm. Từ đánh hạ Tây Thành Bắc hôm đó, tìm tới người liền chưa hề gián đoạn qua, nhưng Dương Ngục sớm có dặn dò, nên khuyết mẫu lạm. Đến mức 7, 8 năm trôi qua, chỗ thu người kỳ thật không nhiều, Thiết Phong, anh em nhà họ Lâm tự nhiên là ngoại lệ. Ông, khoát khoát tay, không để Thiết Phong nâng, Dương Ngục hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể khí huyết va chạm kịch liệt đau nhức, chậm chạp hướng về phía trước sảnh mà đi. Xá thân ấn dưới, hắn rất khó vận dụng khí huyết, chân cương, nhưng tại kịch liệt như vậy xé rách phía dưới, hắn khổ luyện lại là đột bay mạnh tiếng. Vẹn vẹn một năm có hơn, nguyên từ chân thân quyết, liền lại có tiến bộ không ít. Hắn chậm rãi đi tới, tới phòng trước thời điểm, phong trần mệt mỏi Lâm đạo nhân, cũng vừa vượt qua cánh cửa. Chân nhân, hai tay tiếp nhận Lâm đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí đưa tới hòe một, Dương Ngục khóe mắt không khỏi co quắp một cái chớp mắt. Không có quỷ thần cấp độ, lại không có loại này thần thông, Lâm đạo nhân, dù là án lấy chỉ thị của hắn đi làm, kỳ thật cũng vô pháp chính xác nhìn thấy chân ngôn đạo nhân. Nhỏ nhỏ hòe một bên trên, chân ngôn đạo nhân hồn thể đã suy yếu đến cực hạn, thông u phía dưới, càng có thể gặp hắn hao tổn hơn phân nửa âm thọ. Ngươi, xong rồi. Chỉ có Dương Ngục có thể nghe được, già nua, mà hư nhược thanh âm truyền đến, trong lòng hắn chua chua, cơ hồ khó đè nén cảm xúc. Thảm, quá thảm rồi. Không có thể xác chân ngôn đạo nhân, hồn thể kinh lịch cái gì, hắn cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Kia lão yêu bà, đáng chết. Dương Ngục hô hấp nặng nề, lại liên lụy đến tự thân thương thế, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi đây là, một lòng chú ý hòe một, giờ phút này Lâm đạo nhân mới cảm giác được Dương Ngục thương thế bên trong cơ thể, không khỏi biến sắc. Lão yêu bà xá thân ấn, dù là đã thành võ thánh Lâm đạo nhân, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Hắn cùng liên sinh giáo dây dưa nhiều năm, nơi nào không biết cái này xá thân ấn lợi hại, đây là đại tông sư sự xuất lai đô có thể đả thương cùng võ thánh tuyệt mệnh sát chiêu. Mà kia lão yêu bà công lực, không lắm vướng bận, không có giải thích, cũng không có chậm trễ. Dương Ngục bưng lấy hòe một trở về gian phòng, đóng lại ngoài cửa phòng, đầy người mỏi mệt Lâm đạo nhân mạnh đánh lấy tinh thần đề phòng. Hô! Trong phòng, Dương Ngục ngồi xếp bằng, con ngón búng ra ở giữa, quỷ anh đã từ hắc vụ bên trong hiện thân mà ra. Tiểu quỷ này nguyên khí đại thương, ngày đó suýt nữa bị liên sinh bà lão tiện tay diệt sát, cận tồn còn lại một hơi, Dương Ngục đút nhân sâm quả, cũng có lấy âm thọ cứu tiểu quỷ này y tứ. Lão gia! Quỷ anh cúi đầu khom lưng, không đợi Dương Ngục đáp lời. Đã là bị hòe một bên trong chân ngôn đạo nhân giật mình nảy người. Ngươi không chết, không, không, ý của ta là, chân nhân ngươi còn sống, không đúng, không đúng, chân nhân ngươi không hồn phi phách tán. Quỷ anh chấn kinh, ngày đó, hắn nhưng là nghèo tác cả tòa Tây Thành Bắc, cũng không phát hiện chân ngôn đạo nhân mãi may vết tích, làm sao, còn có thể sống được. Không cần nói nhảm nhiều lời, chân nhân cái này trạng thái khó mà duy trì, ngươi, nhưng có biện pháp. Dương Ngục ho nhẹ, đánh gãy. Cái này quỷ anh nhìn như anh hài bộ dáng. Nhưng thật ra là đầu sống hồi lâu, đã từng cùng Lôi Thôi đạo nhân đánh qua đối mặt lão quỷ, rất nhiều chuyện, so với hắn biết được càng nhiều. Cái này, nhìn xem thoi thóp, cơ hồ nói không ra lời lão đạo hồn phách, quỷ anh nổi lên khó. Cái túi phá còn có thể bổ, hồn phá, nhưng làm sao bổ? Âm thọ không đủ, kia tựa như trong bình không có nước, nhưng hồn phá, tựa như bình sứ đánh vỡ, dòng nước không ngừng, loại tình huống này, chính là lại có 10 cá nhân xâm quả, không còn biện pháp nào. Không, không cần phí tâm. Hòe một bên trong, chân ngôn đạo nhân càng phát ra suy yếu, mở miệng một lần liền hao phí hắn to lớn khí lực. Nàng hận ta không chết, lại sợ chết thống khoái, nàng cắt vỡ lão đạo hồn phách, liền là để cho ta thống khổ mà chết. Dương tiểu tử, cho lão đạo thống khoái đi. Chân nhân, Dương Ngục hít sâu một hơi, nhìn về phía quỷ anh. Dựa vào ngươi ý tứ, bổ sung liền có thể. Hẳn, hẳn là đi. Quỷ anh gọi ra mạng lớn âm vụ tư dưỡng hòe một, nghe vậy trong lòng cũng có chút chột dạ. Kỳ thật cũng có thể để chân nhân bổ sung ngũ quỷ trống chỗ, hiện tại ngũ quỷ liền thừa. Ngậm miệng, Dương Ngục trở tay vỗ, đem nó thu vào ống tay áo. Chân nhân, tiểu tử giờ phút này cũng không nắm chắc, nhưng tạm thời thử một lần, nếu không thành cũng làm cho lão đạo đi thống khoái. Mắt thấy chân ngôn đạo nhân ý thức đã 10 phần mô hình hồ, Dương Ngục cắn răng một cái, thúc giục tử kim hồ lô, đem nó hồn phách thu nhập hắn bên trong. Ông, cực lực áp chế tự kim hồ lô xa xa mài nhỏ hồn phách bản năng, Dương Ngục trầm ngưng tâm thần, bước vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Bổ hồn. Hồn phách, là một người tinh khí thần. Hắn bên trong, hồn là dương, phách là âm, đánh chịu lấy một người toàn bộ tinh thần cùng lạc ấn. Hồn phách chi không trọn vẹn, xa so với nhục thân không trọn vẹn càng thêm tới đáng sợ cùng khó, mà đền bù, bởi vì kia mất đi, không chỉ là tự thân ký ức, càng có bản nguyên. Tam nguyên quy nhất, tấn vị võ thánh về sau tu luyện, tên là ngũ tạng, kỳ thật vẫn là thần hồn linh phách. Sở dĩ giả tá ngũ tạng chi danh, là bởi vì, hồn phách giấu tại ngũ tạng, tâm giấu thần, phổi giấu phách, lá gan giấu hồn, tỳ giấu ý, thận giấu tinh. Cái này, cũng là tinh khí thần tam nguyên tiến một bước biến hóa mấu chốt chi điểm. Đồng dạng, như nhục thân còn tại, còn có thể nuốt linh dược, lấy ngũ tạng chuyển hóa, đền bù hồn phách tổn thương, chỉ có hồn phách tình huống dưới, nhưng nói là dược thạch không cứu. Bộ hồn ấn lý thuyết, trấn tà ấn có rèn luyện hồn linh, chuyển hóa âm thần chi công, cũng nên có thể đền bù hồn phách tổn thương. Nhìn xem tự kim hồ lô bên trong đã vô ý thức chân ngôn đạo nhân, Dương Ngục trong lòng không chắc, lại cũng chỉ đến cắn răng, nếm thử. Cực đạo sao khôi chính là thao thi túng quỷ bản gia, nhưng am hiểu nhất là nuốt quỷ, mà không phải cứu chữa. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đành phải kiên trì đi nếm thử, chỉ ít, không thể so với bây giờ tệ hơn. Ông, tâm niệm chuyển một cái, trấn tà ấn đã nổi lên ánh sáng, tự kim hồ lô rung động nhẹ nhẹ, mở ra miệng hồ lô. Dương Ngục tinh thần cao độ tập bên trong, thận trọng dẫn dắt đến chân ngôn đạo nhân hồn phách du tẩu cùng hai đại đạo quả ở giữa. Những năm này, tương tự sự tình hắn đã làm nhiều lần, liên sinh lão mẫu hồn phách đều bị hắn triệt để luyện hóa hết. Nhưng giờ phút này không phải là vì luyện hóa, mà là vì tu bổ. Cho nên, hắn tâm thần căng cứng, cũng không có gì lực lượng. Ông, tự kim hồ lô nhẹ nhàng chấn động, phun ra từng tia từng sợi sương mù. Đây là trấn tà ấn tế luyện thảo đầu thần về sau lưu lại còn sót lại hồn lực. Dương Ngục tinh thần căng cứng, nhưng ra ngoài ý định, những này hồn lực dung nhập chân ngôn đạo nhân tàn tạ hồn thể quá trình, so với tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Không có chút nào tính chất biệt lập, liền tự như. Cái này, liền là chân ngôn đạo nhân không trọn vẹn những cái kia hồn phách. Đây là, chân nhân bị cắt đứt xuống tới hồn phách, lại có trùng hợp như vậy. Hồn lực giao hòa ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần rung lên, hoảng hốt ở giữa, thế mà tại kia từng tia từng sợi hồn lực lưu chuyển ở giữa. Hình như có tất cả các loại hình ảnh hiện lên ở trong lòng. Dãy núi ở giữa, trên đại hà, tuổi trẻ chân ngôn đạo nhân, áo trắng cầm kiếm, cất bước thiên hạ, khoái ý ân cừu, vô cùng thoải mái cùng phóng khoáng. Cho đến về sau, gặp cái kia cùng hắn cầm tay cùng bơi người. Bên ngoài gian phòng, Lâm đạo nhân không nhúc nhích, tượng đá cũng giống như súc lập 7 cái ngày đêm, đem bao quát tần tự tại bên trong tất cả mọi người, tất cả đều ngăn tại ngoài cửa. Triệu Khôn trơ mắt nhìn, nhưng cũng không dám lên trước. Chỉ có thể dẫn một đám sư huynh đệ cùng nhau chờ, cho đến cửa phòng quan bế sau ngày thứ 9, trong phòng mới vang lên Dương Ngục thanh âm mệt mỏi. Lâm tiền bối, vào đi. Sư tôn, Lâm đạo nhân thân thể run lên, thận trọng đẩy cửa ra, hắn tinh thần căng thẳng cao độ, cho đến nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống đất. Lão thất, vất vả ngươi. Sư tôn, mờ tối gian phòng bên trong, chân ngôn đạo nhân thân ảnh vô cùng hư ảo, lại từ hè một bên trong đi ra. Lâm đạo nhân vui đến phát khóc. Đại nạn về sau, sứ đồ hai người trùng phùng, từ không có người sẽ đi quấy rầy, ngoài phòng bản có không ít người đang đợi, thấy Dương Ngục khoát tay, cũng đều tản đi. Dài đến hai năm buông ba mỏi mệt, tại quá buồn quá vui phía dưới bạo phát đi ra, trò chuyện chưa bao lâu, Lâm đạo nhân đã là nhịn không được, ráng chống đỡ lấy trở về phòng u ám thiếp đi. Chân nhân, Dương Ngục tiến lên làm lễ, tiểu hữu lại cứu ta một lần. Chân ngôn đạo nhân thanh âm vẫn mười phần hư ảo, không có hình thể, muốn cùng người sống giao lưu. Kỳ thật cũng không dễ dàng. Chân nhân nói gì vậy, nếu không có ngài ngày đó liều mình phá kia lão yêu thất vị nhất thể, vạn bối cũng khó khăn trốn kia lão yêu thủ đoạn. Dương Ngục lau đi mồ hôi trên trán, chỉ là không có nhục thân. Theo thiên biến càng phát ra tới gần, hồn phách đã nhưng tồn thế, nhưng không có nhục thân, cho dù chân ngôn đạo nhân từng, vì võ thánh, cũng như lục bình không rễ, nhất thời có thể tồn, nhưng cũng khó mà trường tồn. Trên thực tế, cũng là như thế. Thông u phía dưới, một thân mệnh số hỗn độn một mảnh, liên sinh xá thân ấn, chân ngôn đạo nhân lại không thèm để ý, không có đau nhức tra tấn, hắn tâm cảnh mười phần bình thản, bay tới Dương Ngục trước người, chỉ nhìn lướt qua, đã đối hắn tình trạng có hiểu biết. Ngươi, đã là võ thánh chi thân, lại chưa thành thập đô, còn trúng nàng 3000 năm tu vi thôi phát xá thân ấn. Mỗi nói một câu, chân ngôn đạo nhân lông mày liền nhíu sâu một phần, nói xong lời cuối cùng, đã là vặn bắt đầu, kỳ lão yêu ba đạo thuật tu luyện xuất thần nhập hóa. ta có thể giết nàng đã 10 phần may mắn, cái này xá thân ấn, nhưng là như thế nào đều tránh không khỏi. Dương Ngục không có giấu giếm, đem tiền căn hậu quả đều nói ra. Định Dương Thành trận chiến kia, lúc đến bây giờ, hắn nghĩ cùng vẫn cảm giác hung hiểm vạn phần, kia lão yêu bà thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Có thể thắng, thật có mấy phần may mắn. 3.000 năm tuế nguyệt thay đổi, cho dù là đầu heo, thành tựu, cũng sẽ không kém ở đâu, không nói đến nàng như thế kỳ tài ngút trời. Giống bị câu lên chuyện cũ, Chân Ngôn đạo nhân khe khẽ thở dài. Đạo thuật không luận võ công, võ đạo đến võ thánh đường đã tới cuối cùng, lại hướng phía trước, khó mà tìm tòi, nhưng đạo thuật lại không phải như thế. Ngươi có thể thắng, quả thực có mấy phần may mắn. Hắn đối bà lão kia biết quá tường tận, tự nhiên cũng biết Dương Ngục ngắn gọn mấy câu phía sau, là bực nào kinh tâm động phách chém giết. Không sai. Dương Ngục gật đầu. Thập nhị phẩm, có thế gian cực hạn mà nói, từ xưa bây giờ 3.000 năm, tự hồ cũng không minh xác chứng minh ai võ công, đạo thuật vượt qua thập nhị phẩm. Nhưng cho dù cùng là thập nhị phẩm, thượng thừa đạo thuật cũng thường thường so với thượng thừa võ công muốn cường hoành một bậc, huống chi, đạo thuật còn có bổ sung điệp gia chi năng. Không đồng loại đạo thuật bổ sung, điệp gia phía dưới, thường thường có thể bộc phát ra vượt mức bình thường đạo thuật cực hạn uy lực. Giống nhau bà lão kia cuối cùng thôi phát 12 môn đạo thuật. Nếu không phải linh khí không đủ để chèo chống, trong nháy mắt đó, hắn huyết nhục đều muốn bị bốc hơi, huyền thiết khung xương, cũng không chịu nổi. Cũng may, nàng dù độc lướt qua võ đạo, lại cũng không như thế nào coi trọng võ công, 3.000 năm tu luyện tự nhiên vượt xa đương thời bất luận cái gì võ thánh, nhưng cũng không có chất biến. Nếu không, vòng quanh Dương Ngục dạo qua một vòng, Chân Ngôn đạo nhân lông mày thư giãn. Ngươi thể phách mạnh, kiêu ngạo năm đó Trương Huyền Bá, cũng có thể nỗ lực chống lại, chỉ đợi tiểu tử thần thông tấn thăng. Hắn đối Liên Sinh lão mẫu hết sức quen thuộc, nắm chắc cũng hết sức chính xác. Một đạo tam châu chi địa, ước vạn người hội tụ chi đại vận, tiểu tử hoàn thành nghi thức từ không vấn đề, có lẽ còn có thể thừa cơ điểm đốt mệnh đồ, cũng chưa biết chừng, đến lúc đó, chưa hẳn không thể khu trục cái này xá thân ấn, thậm chí, hóa hại làm ích, cũng chỉ có thể như thế. Dương Ngục nói kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. 2 năm qua đi, trong cơ thể không giờ khắc nào không tại va chạm xé rách đau đớn, hắn cũng dần dần quen thuộc, khả thi thỉnh thoảng, vẫn là khó mà áp chế, khí huyết sôi trào. So sánh dưới, ngược lại là ngươi chưa thành thập đô, trước tấn võ thánh, đối ngươi ảnh hưởng lớn hơn. Đang khi nói chuyện, lão đạo này không khỏi thở dài. Khi đó, ngươi còn chưa thành đại tông sư, khoảng cách còn xa, lão đạo lại là quên cảnh cáo ngươi. Thế sự luôn luôn khó mà tận như nhân ý, đã tuyển, vãn bối tự biết hắn lợi và hại, càng sẽ không hối hận. Dương Ngục lại hết sức bình tĩnh. Mấy năm này, ngươi ngược lại là biến hóa không nhỏ, phần này tâm tính, ngược lại để lão đạo nhớ tới năm đó Trương Huyền Bá. Chân Ngôn đạo nhân có chút tán thưởng. Không có người trời sinh liền gặp không sợ hãi, nhìn xem bây giờ tránh sụp ở trước mà không đổi màu Dương Ngục, hắn trong lòng cũng không khỏi có mấy phần gần sống. Chân nhân quá khen rồi, vạn bối như thế nào cùng Triệu Vương gia so sánh. Giữa lúc trò chuyện, Dương Ngục cũng không dừng lại điều tức động tác, giờ phút này một ngụm trọc khí phun ra, hắn mặt tái nhợt bên trên, có một chút huyết sắc. Cổ lão tương truyền, võ thánh thành, thì thập đô khó thành căn nguyên, ở chỗ võ thánh thành tựu, như cấp độ tấn thăng, mà một thể khó mà dung nạp song cấp độ. Những ngày này, Dương Ngục chữa thương, tu luyện sau khi, cũng tại suy nghĩ vấn đề này, mà thân ở hắn bên trong, hắn tự nhiên so với bất luận kẻ nào, đều muốn cảm xúc càng sâu. Bây giờ, hắn đã xác định, trước thành võ thánh, thì thập đô khó thành thuyết pháp này, nơi phát ra, cũng là bởi vì võ thánh thành tựu, cơ hội tương đương với hắn luyện hóa mặt khác cấp độ. Điểm này, từ hắn người mang tam đại đạo quả càng ngày càng không hoạt bát liền có thể thấy được chút ít. Không sai. Nghe hắn nói như vậy, Chân Ngôn đạo nhân không khỏi nhíu mày. Ngươi hẳn là phải bỏ qua cái này thân võ công, không thành, trừ phi ngươi đem một thân võ công căn cơ tan phế đi, nếu không, căn bản không thành. Huống chi, chưa hề có người như thế thử qua, nếu ngươi phế bỏ võ công, thập đô vẫn không có pháp thành tựu đâu. 20 năm đau khổ tu luyện, mấy trăm mấy ngàn lần huyết chiến mới rèn luyện ra cái này thân võ công, ta làm sao lại bỏ qua. Dương Ngục đứng dậy, tại mờ tối gian phòng bên trong đi dạo, tản bộ. Tại Chân Ngôn đạo nhân trước mặt, hắn 10 phần thẳng thắn, nói ra tính toán của mình. Hóa thân. Lão đạo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Hóa thân chính là thần thông chi thuật, chỉ có cực hiếm thấy cấp độ mới có, ngươi hẳn là người mang loại này thần thông. Nói hóa thân, không quá chuẩn xác, nhưng, không sai biệt lắm đi. Lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, Dương Ngục từ từ nói, tâm tư, thì trải qua chân khí lưu chuyển, lại lần nữa trở lại huyệt khiếu bên trong. Từng tia từng sợi sương mù bên trong, thất khiếu thạch khỉ chìm nổi không chừng. Cái này, không chỉ là một bộ không phát hiện vô tư thiên sinh thạch khỉ, càng là hắn lựa chọn thuế thân chiếu rọi vật. Nó, chính có thể tạm thời gánh chịu tự thân võ đạo. Ngươi, có chắc chắn hay không? Yên Tĩnh nghe xong Dương Ngục dự định, dù là chân ngôn đạo nhân như này tâm cảnh, cũng không khỏi đến có chút hãi hùng khiếp vía. Ngươi võ thánh đã thành, võ đạo căn cơ cùng tướng mệnh ngay cả, một cái không tốt, nhưng ngay cả quỷ đều không làm được, đương nhiên sẽ không lỗ mãng làm việc. Dương Ngục biết được lo âu trong lòng hắn, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cầm mạng của mình nói đùa, có bạo thực chi đỉnh tại, hắn đều có thể tại thực đơn bên trong nếm thử, cho đến có vạn toàn nắm chắc. Đến tinh tế suy nghĩ, tuyệt đối không thể nóng vội. Chân ngôn đạo nhân cảnh cáo, vãn bối minh bạch, Dương Ngục gật đầu, đẩy cửa ra. Giờ phút này, màn đêm đã thối lui, ánh rạng đông tảng sáng, một vòng mặt trời đỏ tại biển mây bên trong bay lên, tính toán thời gian, các khách nhân cũng nên đến. Hô hô, ánh rạng đông tảng sáng, mặt trời mọc lên ở phương đông, một đêm yên lặng quá khứ, Tây Bắc đạo thành lại từ tỏa sáng sinh cơ. Lão phu đều không nhớ nổi bao lâu chưa thấy qua như thế ồn ào náo động nhân khí, dẫn ngựa từ đi, vượt qua cổng tò vò, nhìn qua bờ ruộng dọc ngang tung hoành trên đường cái kia phun trào biển người, Ngụy Chính Tiên cũng không khỏi trong lòng nổi lên gần sóng. Trong 10 năm, thiên tai nhân họa liên tiếp phát sinh, gió lớn tuyết phía dưới, không biết ra nhiều ít hung bạo đạo phỉ, tuy là Thanh Châu thành lớn, cũng không năm đó náo nhiệt, chạy chậm chậm tại trên đường phố, hỏi đến các loại vấn đề, dư lương thu hoạch không nhỏ. Một đường đến, Tây Bắc đạo các nơi châu phủ khí tượng đã không phải năm đó, trách không được Dương Huynh muốn xưng vương xây dựng chế độ. Hắn có lẽ muốn ra Tây Bắc, nhẹ vỗ về bồm ngựa, Ngụy Chính Tiên như có điều suy nghĩ. Xưng vương xây dựng chế độ, lấy dân ở giữa thuyết pháp, tức là từ giao hóa rồng bước đầu tiên. Không chế không thể thành sự, chỉ có thể chế xây dựng, mới có thể quản nạp hiền lương, mới có thể tập trung vận chuyển thành sự. Đánh thiên hạ, xưa nay không là một nhà một họ có thể làm được, Dương Ngục có thể đánh hạ Tây Bắc. Hắn cường hoành vũ lực tự nhiên là quan trọng nhất, nhưng ngồi vững vàng Tây Bắc một đạo ba châu 29 phủ chi địa, vậy dĩ nhiên không thiếu được Vạn Tượng Sơn rất nhiều đệ tử. Long Uyên Thành bên trong hơn 20 năm, Vương Mục Chi mời chào đệ tử, cho dù có thể sử dụng người là 1-2 phần 10, nhưng cũng đầy đủ duy trì Tây Bắc. Thế nhưng chỉ thế thôi, Dương Ngục nếu muốn ra Tây Bắc, xưng vương xây dựng chế độ một bước này, là tự nhiên mà vậy, cũng là không thể không đi. Đánh thiên hạ cần thiết nhân tài nhiều. Không phải một nhà một họ có thể bồi dưỡng được đến, cho dù cái này 6-7 năm bên trong Dương Ngục mở rộng trường dạy vỡ lòng, cải cách học đường, cũng khó có thể thời gian ngắn gặp hiệu quả. Một bước chậm, từng bước chậm, dành trước tất nhiên là phải có chi ý, chỉ là, sợ hắn làm người làm áo cưới a. Dương Lương gật gật đầu, lại cũng không như thế nào xem trọng. Bây giờ chi Dương Ngục, nhìn như như mặt trời ban trưa, định Dương Thành đánh một trận xong, càng ẩn ẩn có đệ nhất thiên hạ tên tuổi, giờ phút này xưng vương Tây Bắc. Tựa hồ rất có quét ngang thiên hạ, đóng đô sơn hà chi thế, nhưng hắn lại có thể từ nhìn thấy phía sau loạn trong giặc ngoài. Tái ngoại phong ba ấp ủ, thất sát vương thống hợp thiên lang tám bộ nhìn chăm chăm, đại ly quân thần Lê Uyên tại Phạm Như Nhất bỏ mình về sau bạo khởi, nhiếp chính một phương. Tây Bắc đạo chỗ biên quan, hẳn là đứng mũi chịu sào. Lại bởi vì thanh danh quá thịnh, đại minh cảnh nội mấy đường phản vương, thậm chí cả triều đình, đều tại, nhằm vào, cấm thương chỉ là một. Một khi tái ngoại biến động, rất khó nói sẽ không bị vài mặt giáp công. Đây là ngoại hoạn, mà nội ưu, đồng dạng kịch liệt. Trước sau 7 năm, Dương Ngục đã triệt để càn quét Tây Bắc đạo bên trong lớn nhỏ sĩ tộc, trong chốc lát, khiến cho Tây Bắc quốc thái dân an, nhưng lại cũng chính xác ác thiên hạ sĩ tộc chi tâm. Đến mức những năm này, hắn thanh danh lên cao, đến Tây Bắc đạo đầu nhập người nhiều vô số kể, nhưng không gây bất luận cái gì sĩ tộc đến đây đầu nhập, ngược lại nguyên bản một chút cũng không bị thanh toán lớn nhỏ gia tộc, cũng đều cuốn tế nhuyễn đào tẩu. Hắn, quá độc. Dương Lương lắc đầu, dù cho là năm đó Trương Nguyên Chúc, cũng là trước hợp sĩ tộc, đến quốc chi sau lại đi chỉnh đốn, hắn điệu bộ như vậy, thực là vì họa sâu xa. Dư tiên sinh nói tới không kém, chỉ là, lời nói của hắn, Ngụy Chính Tiên biểu thị đồng ý, chỉ là, nhìn xem biển người phun trào đầu đường, ánh mắt vẫn không khỏi lấp lóe, nhìn, tựa hồ cũng không tệ lắm. Đại tướng quân, Dư Lương có chút kinh ngạc, Ngụy Chính Tiên đã là tăng tốc bước chân, từ biệt nhiều năm, lão phu cũng nghĩ nhìn xem. Tiểu tử này đến cùng có cỡ nào tiến bộ, nhận không nhận lên thiên hạ đệ nhất cái danh này. Tây Bắc Vương Phủ hoàn toàn như trước đây, Dương Ngục tiến vào chiếm giữ về sau, cũng không động một gạch một đá. Ngụy Chính Tiên không nhanh không chậm, thuận miệng hỏi đến một ít chuyện, Táp Bôi Dư Cảnh từng cái giải đáp. Mấy người giữa lúc trò chuyện, đi vào phòng trước, từng khối tinh mỹ phiến đá cửa hàng triệt tại, phức tạp hoa văn tạo thành giao long bộ dáng, khoan hậu sảnh trên tường, là mọi người vẫy mực chỗ sách vạn dặm giang sơn đồ. Trương thị mười mạch. Nhiều vui vạn dặm giang sơn đồ, cái này truyền thừa từ xưa đến nay, ban sơ, nhưng đuổi sóc đến Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên Chúc, trên làm dưới theo, tới bây giờ, sở trường về vạn dặm giang sơn đồ họa sư, có thể nói rất nhiều, nhưng có thể bị Trương Huyền nhất tuyển bên trong, này tấm vạn dặm giang sơn đồ, tất nhiên là hắn bên trong cực phẩm. Chính trượng trưởng sảnh trên tường, núi non chập trùng, sông lớn tung hoành, mây mù phấp phới, thành quách nghiễm nhiên. Một vòng mặt trời đỏ treo ở đỉnh núi, đêm tối bên trong, quần tinh điểm điểm. Lập thân bức tranh trước đó, thật giống như, nhưng hạ khám sơn hà trăm triệu dặm, nhìn lên tinh không ước vạn năm, một cổ không nói ra được mênh mông phóng khoáng đập vào mặt mà tới. Tiểu tử này, bước vào tiền sảnh trong nháy mắt, Ngụy Chính Tiên mí mắt liền không khỏi nhảy một cái. Cực tốt thị lực thậm chí cũng không nhìn thấy kia một bộ vạn dặm giang sơn đồ, ánh mắt đều bị kia chắp tay đứng ở đình tường trước đó thân ảnh sợ chiếm cứ. Một sát na này, nhập sảnh hai người mắt bên trong thấy, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh tượng. Dư Lương vặn lông mày, chỉ thấy Dư Ngục dạo bước qua người, mặt trắng như chớp, khí huyết hai suy, một bộ không còn sống lâu nữa thâm hụt bộ dáng. Bé hơn Tu La võ thần lớn hơn, giống nhau trên phố lưu truyền, hắn tại Định Dương thành một trận chiến thâm thụ trọng thương. Nhưng tại Ngụy Chính Tiên mắt bên trong, một thân khí tức lại như kia họa bên trong mặt trời đỏ, tuy có quần tinh tô điểm, sơn hà tung hoành, cũng đều không có cách nào che lấp một thân ánh sáng. Chớp mắt đến cực điểm, hắn chỉ cảm thấy trái tim mảnh, nhưng nhảy lên mấy lần, lại sinh ra mấy phần năm đó mới gặp lão vương gia thời điểm kính sợ. Không nghĩ, Ngụy đại tướng quân lại thông gia gặp nhau đến. Ho nhẹ một tiếng, không che đậy suy yếu, Dư Ngục quay người, nhìn xem bước vào phòng Ngụy Chính Tiên. Từ biệt mấy năm, Ngụy đại tướng quân phong thái vẫn như cũ, xá thân ấn gia thân, hắn ngũ giác kém xa trước đó, nhưng cách xa nhau bất quá mấy trượng, liếc mắt qua, hắn đã nhìn ra Ngụy Chính Tiên trạng thái. Vị này Long Uyên Tam Kiệt đứng đầu, cánh tay có tứ tượng bất quá chi lực Thanh Châu vô song tướng, vận công tăng tiến rất nhiều, đã đến gần vô hạn tại võ thánh cánh cửa. So với nhiều năm trước trận chiến kia, tiến bộ có thể nói rất nhiều. Không có đạo quả gia thân, vị này thiên phú cho dù mạnh hơn gấp 10, lại tu luyện trăm năm 200 năm. Cũng sẽ không còn có tiếng thêm. Võ Thánh, Ngụy Chính Tiên da mặt có chút lắc một cái, lấy lại tinh thần, trên mặt lại không khỏi có mấy phần phức tạp, hắn giống như có nhiều chuyện muốn nói, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu, không tầm thường. Bất quá vận khí tốt một chút thôi, đảm đương không nổi đại tướng quân như thế tán thưởng. Dư Ngục khoát khoát tay, mời hai người ngồi xuống, Dư Cảnh nhìn thật sâu một chút Ngụy Chính Tiên, quay người rời đi. Xuân Vương cũng tốt, Đại Hôn cũng được. Đều là cực trường ra, hắn tất nhiên là 10 phần bận rộn. Số phận, cũng là thực lực. Ngụy Chính Tiên thản nhiên nhập tọa, lời nói bên trong khó tránh khỏi có mấy phần thổn thức. Khó trách lão vương gia coi trọng như thế ngươi. Hai người không duyên gặp mặt mấy lần, giờ phút này, lại giống như là nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng trò chuyện vui vẻ. Ngược lại, để tâm thần căng cứng Dư Lương một hồi lâu kinh nghi. Ăn uống linh đình, chưa bao lâu, Ngụy Chính Tiên dẫn đầu rơi chén, nói rõ ý đồ đến. Lão phu muốn gây dựng lại Thanh Châu quân. Ông Dư Ngục trong lòng hơi động, long mã vạn thớt, thượng đẳng ngựa 20 vạn, tinh giáp, binh khí 18 vạn, lương thảo, càng nhiều càng tốt. Không có đi vòng vèo, Ngụy Chính Tiên trực tiếp móc ra một trương danh sách, trên đó liệt kê ra đại lượng vật tư. Gần sóng nhìn lướt qua, Dư Ngục nhíu mày. Đại tướng quân liệt ra phần này danh sách, cũng không phải là muốn để Dương Mộ ra a, không phải ra, là mượn. Lời này lại là Dư Lương nói tới. Đón Dư Ngục xem kỹ ánh mắt, Dư Lương sắc mặt không thay đổi, nói rõ ý đồ đến. Đại Ly nội loạn, Lê Uyên cùng Hồng Nhật Pháp Vương chém giết nhiều ngày, mà vô luận hai người ai thủ thắng, bước kế tiếp, đều tất nhiên sẽ xâm chiếm Long Uyên. Môi hở răng lạnh, Tây Bắc Đạo không cách nào không đếm xỉ đến. Hắn tận lực ngắn gọn, lại vẫn là trọn vẹn nói hơn nửa canh giờ, đau nhất Trần Lợi và Hại, thần sắc thành khẩn. Dư tiên sinh nói tới không sai, môi hở răng lạnh đạo lý, Dương Mộ tự nhiên minh bạch, nhẹ chuyển rượu chén, Dương Ngục trầm ngâm hồi lâu, mới nói, đồ vật, ta có, mà lại. Cũng không cần còn. Ông, Dư Ngục đáp quá dứt khoát, Ngụy Chính Tiên đều hơi kinh ngạc, nghe được nửa câu sau, vẫn không khỏi vặn lên lông mày. Không dùng xong, là chuyện tốt sao? Tự nhiên không phải. Nửa câu sau, Dư Ngục chưa nói xong, hai người lại tự nhiên hiểu được hắn ý tứ, bất quá. Dư huynh, ngươi, Dư Lương muốn nói cái gì, lại vẫn là không có nói tiếp. Ngụy mổ thân thụ Triệu Vương gia đại ân, lấy máu là thề, chống cự bên ngoài nhục. Ngụy Chính Tiên uống rượu một chén, lại tự trọng tái phát hạ. Trong nước như thế nào, Ngụy Mỗ không muốn để ý tới, ngươi lấy Long Uyên, Ngụy Mỗ sẽ không đối địch với ngươi, ngươi chiếm được Long Uyên, Ngụy Mỗ cũng sẽ không vì ngươi công phạt triều đình. Nồng đậm mùi rượu phun ra, như thế nào, muốn ăn không răng trắng kiếm người số lớn vật tư, vốn cũng không có khả năng, trước mắt vị này, mặc dù mãn, nhưng lại không ngốc, cái này, đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, nhìn mà, không thành, Dư Ngục cự tuyệt, thông ô phía dưới, Ngụy Chính Tiên mệnh số hắn nhìn một cái không sót gì, hắn hiểu được Ngụy Chính Tiên, do dự chỗ. Không có gì hơn là có lưu chỗ trống. Chỉ là, Dương huynh, Dương Lương sắc mặt siết chặt. Nhìn đến, đại tướng quân cũng không quá xem trọng Dương Mỗ, kia, không bằng lại nhiều lưu mấy tháng. Rơi chén, đứng dậy, Dương Ngục không nói thêm lời, quay người rời đi. Đến lúc đó, có lẽ ngươi sẽ thay đổi chủ ý, cũng chưa biết chừng. Phúc, một ngụm nghịch huyết phun ra, một ít ai lui tới trong rừng hoang, Khương Hiệp Tử lão đảo rơi xuống đất, đầu vai con báo đột nhiên hóa thành mảnh hổ, phát ra không hiểu gầm nhẹ. Thiền nhãn, một tay vịn đại thụ, Khương Hiệp Tử thở hồng hộc, đáy mắt kinh hãi vẫn là khó tán. Giới này Linh Triều còn chưa chính xác đi vào, làm sao có thể đản sinh ra loại này tồn tại. Án lấy phanh phanh khiêu động tim, hắn tâm bên trong chấn kinh đến tột đỉnh. Long tiền giới, Linh Triều khôi phục đã sư trăm vạn năm, càng tại 97.000 năm trước, nên đón đúng nghĩa thiên biến. Viễn cổ lại đến. Nhưng cho dù là như này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, người mang cực đạo cấp độ người, cũng bất quá rải rác mà thôi, mở thiên nhãn người, quả thực ít càng thêm ít. Mà theo hắn biết, Long tiền giới có sự ghi chép trên một vị thiên nhãn người sở hữu, chính là từng khuất phục bao quát tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo năm tông, ma đạo bảy mạch tại bên trong, thiên hạ tất cả người tu hành Long tiền đại đế. Chẳng lẽ giới này Linh Triều cuồn cuộn bất quá 3.000 năm, thế mà liền chính xác muốn thiên biến rồi, vẫn là nói. Ngồi sập xuống đất, Khương Hiệp Tử nhất thời chỉ cảm thấy phập phồng không yên. Hắn là nghe Long tiền đại đế truyền thuyết lớn lên, từng một lần lễ bái nhập Đại Nhật Kim Cung làm vinh. Đột ngột thấy đến thiên nhãn, cơ hội giật mình phá can đảm. Nhưng chờ đến bình ổn lại, lại hận không thể hung hăng vung mình một bạt tai. Chạy cái gì, ta chạy cái gì? Tỉnh táo lại, Khương Hiệp Tử chỉ cảm thấy hối hận đến cực điểm. Không phải đau lòng viên kia vạn pháp lâu bên trong hối đoái pháp khí, mà là hối hận mình. Rõ ràng có chín đồ đi tiếp xúc vị kia người mang thiên nhãn Tây Bắc Vương, lại vì cái gì muốn đi nhìn trộm. Nhìn trộm thì cũng thôi đi, chạy cái gì? Cái này không quỷ cũng trở nên có quỷ. Ta đây là đã làm gì, cái gì cũng không làm, liền đưa tới như thế địch nhân, cái này, nhưng thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Không nhịn được đem đụng lên đến nghĩ liếm mình đầu hổ đẩy ra, Khương Hiệp Tử tâm tình phiền muộn, mà phức tạp. Liếm ngươi khe mông tử đi, không gặp đạo gia chính tâm phiền đâu. Càng nghĩ, Khương Hiệp Tử càng là trong lòng phiền muộn. Lấy lại tinh thần, hắn trong lòng e ngại hơi đi, rốt cuộc Linh Triều tương lai, thiên nhãn không cách nào mở rộng, chưa hẳn liền có thể làm sao hắn. Nhưng dạng này một tôn cực đạo cấp độ, người mang thiên nhãn mãnh người, thế mà bị mình như thế cho tùy tiện đắc tội, không khỏi quá thua lỗ. Trống, mãnh hổ hậm hực thối lui đến một bên, cho mình liếm láp lông tóc, khó trách đều nói hắn tuổi xây dựng sự nghiệp, đã là thiên hạ đệ nhất, thiên nhãn mang theo, có thể nào không ngày càng ngạo nghễ. Này đến còn có mấy phần thăm dò, dị dạng tâm tư, giờ phút này tan thành mây khói, Khương Hiệp Tử sờ lên cằm nghĩ ngợi đi con đường nào. Hắn vốn chỉ là muốn mượn vị này phản vương thế lực tìm một tìm huyền công cảnh, nhưng giờ phút này thấy ngày đó mắt, liền không khỏi tâm tư linh hoạt bắt đầu. Tại ngày này biến chưa đến sơn hải giới, thiên nhãn bị long, đông không hiện thân dị, nhưng nếu là đi long truyền giới, vậy coi như, không khỏi, thời cổ rất nhiều tổ sư phù long đình sự tình dấu vết tại trong lòng hắn không ngừng thoáng hiện. Làm hắn tim đập nhanh hơn. Phù Long Đình tính là cái gì chứ? Nếu là đỡ ra một tôn Long Tuyền đại đế. Đinh linh linh. Đột nhiên, gió bên trong thổi qua thanh thúy linh đang âm thanh. Động hồn linh. Trầm tư bên trong Khương Hiệp Tử đột nhiên bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên quan đạo, có một cưỡi lừa đạo nhân chạy chậm chậm. Hắn khuôn mặt cổ phát, thân mang đạo bào màu trắng đen, sau lưng đeo nghiêng trường kiếm, lưng đeo chuông đồng cùng bầu rượu. Nhãn lực của hắn vô cùng tốt, liếc mắt qua đã nhận ra người. Kiến Long Hành, xa xa nhìn người tới, Khương Hiệp Tử chấn động trong lòng. Thiên hải chưa mở, muốn đi tới đi lui lượng giới giá phải trả cực lớn, vạn pháp lâu cho dù tài hùng thế lớn, Từ cũng sẽ không vì hắn một người mở cửa sau. Lần này đi sơn hải giới vạn pháp sứ giả Từ không phải hắn một người, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền đụng phải một cái người quen. Vẫn là Yến Long Hành, hắn theo bản năng muốn ẩn nấp thân hình, có thể tâm tư chuyển một cái, đột nhiên tiến lên trước một bước. Đạo hữu xin dừng bước. Gì? Hắn lời còn chưa dứt, một đạo hàng quang đã phá không trảm đến, một cái chớp mắt mà thôi, cương phong đã cùng với mảnh gỗ vụn cùng bay, dọc đường rất nhiều cỏ cây đều bị xoắn nát. Sao tai họa, ngươi dám ám toán ta? Xì xì xì, một kiếm phá không, lại tự đánh giá hóa, chớp mắt không đến, đã hóa thành đầy trời tia kiếm, giăng khắp nơi, nghiền sát mà đến. Chậm đã, chậm đã. Khương Hiệp Tử lui lại mấy bước, tay áo nhấc lên mạng lớn bụi mù, hóa thành trùng điệp tường đất ngăn cách kiếm quang bắn chụm. Kiến đạo hữu không cần thiết, bần đạo cũng không ác ý. Manh, tường đất âm vang sụp đổ, Khương Hiệp Tử đầy bụi đất chui ra ngoài, kia cưỡi lừa đạo nhân đã như quỷ mị chuyển đến phụ cận. Khương Hiệp Tử không thấy động tác, phi kiếm trở vào bao, Chiến Long Hành mặt không biểu tình. Có lời cứ nói, có rắm cứ thả, còn dám thả ngươi kia thần thông, đạo gia liều mạng thiện công không muốn, cũng muốn chém ngươi. Khụ khụ khụ. Khương Hiệp Tử liên tục ho khan, ôm quyền tạ lỗi. Hiểu lầm, Khương mỗ cũng là vô tâm, tuyệt không phải cố ý, thật sự là thấy Yến đạo hữu, trong lòng kích động. Có lời cứ nói, có rắm cứ thả. Yến Long Hành mặt không biểu tình, kỳ thực trong lòng cảnh giác. Vạn Pháp Lâu cũng không phải là môn phái, mà là vừa ẩn bí tổ chức, trong đó sứ giả rồng rắn lẫn lộn, có tán nhân, cũng có đại môn phái xuất thân. Cho nên, cho dù cùng thuộc tại Vạn Pháp Lâu, hai người, nhưng căn bản không quá mức giao tình. Tương phản, Ngọc Núi chính là Long Truyền giới một lớn khác loại, hắn trong môn đệ tử, xưa nay làm người chán ghét. Người khác ác liệt thái độ, Khương Hiệp Tử sớm đã thành thói quen, dù là mặt lạnh phía trước, vẫn là cười ha hả. Xin hỏi Yến đạo hữu, nhưng là muốn đi Tây Thành Bắc. Yến Long Hành chỉ lặng lẽ quét mắt nhìn hắn một cái. Thế nào, nhìn ngươi cái này bộ dáng chật vật, không phải là ngay cả Tây Thành Bắc cũng không đi vào. Không thể so với Yến đạo hữu, Khương mộ pháp lực thấp, thần thông tu luyện cũng kém, quả thực ăn đau khổ, lần này gọi ở đạo hữu, thật sự là trong lòng không chắc. Ngươi nghĩ phụ thuộc vào ta. Yến Long Hành trong lòng hơi động. Khương Hiệp Tử tại Vạn Pháp Lâu rất nhiều sứ giả bên trong danh tiếng cực kém, nhưng một thân thủ đoạn lại là không kém, như hợp tác. Gặp hắn tâm động, Khương Hiệp Tử thái độ càng thêm kính cẩn. Nguyện vì đạo huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi đã hữu tâm. Yến Long Hành thái độ hòa hoãn không ít. Kia, tạm thời, liền theo ta. Trống rỗng đại sảnh bên trong một mảnh yên lặng. Dư Ngục hắn. Trầm mặc hồi lâu, Dư Lương không hiểu cười khổ. Hắn rõ ràng trúng xá thân ấn, khí huyết hai suy, có thể nói bị thương nặng đến cực điểm. Vì sao còn như thế? Trước khi đến, hắn làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng đến cuối cùng, lại cái gì đều vô dụng bên trên. Chỉ cần đổi giọng, hắn xứng đáng một tiếng Tây Bắc Vương. Nhẹ chuyển rượu chén, Ngụy Chính Tiên suy nghĩ xuất thần, trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Hắn thế, đã thành. Ngụy Chính Tiên mình, cũng nói không rõ lúc này trong lòng phun trào cảm xúc, chỉ là không khỏi nhớ tới chính mình. Hắn không bao lâu tòng quân, từng có lúc, cũng là lấy kiên cường lạnh khốc, sát phạt quả đoán xưng hùng tam quân. Nhưng hơn 70 năm chinh chiến kiếp sống, lại tiêu ma hắn quá nhiều tâm khí. Hắn cũng không phải là không coi trọng Dư Ngục, nếu không hôm nay sẽ không hôn đến, nhưng hắn gánh vác quá nhiều, thực sự không cách nào được ăn cả ngã về không. Kia là cùng hắn sóng vai, mà chiến, ngàn ngàn vạn vạn đồng bào thân gia tính mệnh. Đại tướng quân, hình như có phát giác, Dư Lương trong lòng không khỏi siết chặt. Việc quan hệ ta Thanh Châu 30 vạn quân dân thân gia tính mệnh, lão phu sẽ không vội vàng quyết định, chỉ là uống cạn rượu trong chén, Ngụy Chính Tiên trong lòng tạp niệm quét sạch sành sanh. Khoảng cách cửa ải cuối năm bất quá mấy tháng chờ một chút lại có làm sao. Ngụy, chung quy là sẽ biến. Thiếu niên khí phách cũng sẽ hóa thành nặng nề dáng vẻ già nua, tuyệt thế võ tướng, cũng có thể là lo trước lo sau. Đã từng Ngụy Chính Tiên, đơn thương độc mã, tung hành tái ngoại, nhưng thân phụ mấy chục vạn quân dân Ngụy đại tướng quân, lại không thể khư khư cố chấp. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, cũng không có nghĩa là tướng quân sẽ không thương cảm dưới trướng quân tốt. Cho nên, Ngụy Chính Tiên lựa chọn, Dư Ngục sớm có sở liệu. Y hệt năm đó, hắn vì Thiên Lang Quan quân dân, hắn từng ngầm đồng ý tiêu chiến chưởng khống đại quyền, giờ phút này, từ cũng sẽ không được ăn cả ngã về không. Trên thực tế, cho dù là nông thôn nông phụ, cũng biết trứng gà không muốn đặt ở một cái trong giỏ sách, nhưng hiểu thì hiểu, cũng không đại biểu Dương Ngục có thể tiếp nhận. Kiếp trước cũng được, kiếp này cũng tốt, hắn từ đầu đến cuối minh bạch một cái đạo lý, thỏa hiệp, vĩnh viễn không giải quyết được căn bản vấn đề, bỏ xuống đồ đao. Tiếp nhận như đã từng Thanh Châu tứ đại gia loại hình thế gia môn phiệt, hắn bây giờ thế lực có lẽ, nhưng bạo tăng mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Có thể sao đâu? Bẻ cong, nhất định phải qua chính, không phải, liền không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm, hắn không quan tâm. Vô luận là thế gia môn phiệt, vẫn là Thanh Châu Thiên Lang, năm đó hắn liền không quan tâm, bây giờ, càng sẽ không để ý. Hô, mang theo máu tanh trọc khí phun ra, Dương Ngục đáy mắt hiện lên sinh tử bộ tàng trang. Trên đó văn tự như thác nước, lưu chuyển thay đổi không ngớt. Xá thân ấn dưới, hắn thể xác tinh thần, đều bị thương nặng, duy chỉ có ý chí càng phát ra tinh luyện thuần túy, mà sinh tử bộ tàng trang, cũng không bị ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì ý chí kéo lên, phát huy ra càng thêm cường hoành diệu dụng. Kia như thác nước như nước thủy triều giống như văn tự, chính là sinh tử bộ tàng trang không ngừng vận chuyển kết quả, kia là Tây Bắc Đạo Ba Châu 29 phủ, tính cả định nhân nói tại bên trong, khí số thuần thanh phía trên nhân kiệt. Hai năm ở giữa, hắn tuyệt đại bộ phận tâm tư, đều tại tự thân tu luyện phía trên, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm sự tình khác. Ngụy Chính Tiên đến cùng già rồi. Hậu viện, Dư Cảnh Quỷ Mị giống như xuất hiện dưới tàn cây, tự rất tự uống. Bất quá, so với những lão gia hỏa kia đến, lại tốt quá nhiều. Như thế nào? Dư Ngục hỏi. Những ngày này, Dư Cảnh có thể nói vô cùng bận rộn, nhưng khó được có nhàn tâm uống rượu. Nhờ ngày phúc, vốn cũng không có nhiều có thể vào mắt. Dư Cảnh đem văn thư đưa lên. Thật mỏng ba trang, tên người bất quá hơn 300, hắn bên trong bôi lên rơi, liền có vài chục nhiều. Hắn ngữ khí bên trong nhiều ít mang theo vài phần cảm xúc. Dư Ngục tiếp nhận nhìn một chút, lại là hết sức hài lòng. Ninh Khuyết Mẫu Lạm. Ninh Khuyết Mẫu Lạm, thật có đạo lý, nhưng vật tận kỳ dụng, cũng là đạo trị quốc. Trung Điệp rơi chén, Dư Cảnh thở dài. Tiểu sư thúc, ta biết ngươi ghét ác như cừu, nhất là phản cảm thế gia môn phiệt, nhưng một vị bài xích, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Định Dương Thành đánh một trận xong, Dư Ngục chân chính vang danh thiên hạ, thậm chí tại không ít người hiểu chuyện mắt bên trong, đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Bị kêu nhiều năm trạm thủ đao, đều đã trong bóng tối biến thành Dương vô địch. Cái này cố nhiên không thiếu Tây Bắc đạo trợ giúp, khả năng dẫn tới không ít người đồng ý, tự nhiên là bởi vì hắn những năm này tên tuổi thực sự quá lớn. Lôi Ám Nguyệt, truy sát Nhiếp Long Thiên, đánh giết Phạm Như Nhất, trấn sát Liên Sinh lão mẫu. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, chẳng những là đại sự, người sáng suốt càng có thể nhìn ra cái này hắn bên trong kinh khủng tiến cảnh. Phải biết, quá khứ trăm năm, võ thánh vẫn lạc đều chỉ rải rác mà thôi, nhưng tùy theo lưu truyền ra tới, còn có Dương Ngục đối với cảnh nội rất nhiều lớn nhỏ gia tộc thanh tẩy cùng chỉnh đốn. Cho nên, tại một ít thế lực trợ giúp phía dưới, dạng này chấn động thiên hạ đại sự về sau, đầu nhập vào Tây Bắc đạo người, ngược lại càng phát ra thư thớt. Kỳ thật, thiên hạ rất lớn. Ông, Dư Cảnh ngẩng đầu, thế gia đại tộc, nhìn như thanh thế to lớn, tự hồ thiếu một thứ cũng không được. Nhưng kỳ thật, Dư Ngục nhẹ nhàng thổi, cành lá rậm rạp trên cây liền có từng mảnh lá vàng nhẹ nhàng rớt xuống. Một chút cành khô lá vụn, không có bọn chúng. Cái này đại thụ vẫn cành lá rậm rạp, vẫn xanh biếc như mới, có lẽ năm sau, mọc càng tốt hơn. Thiên hạ vạn dân, thế gia mới có mấy người. Ho nhẹ vài tiếng, Dương Ngục không có giải thích quá nhiều, cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ là từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy quyển màu mực chưa khô văn thư. Rất nhiều người, kỳ thật, chỉ thiếu một cái cơ hội, một cái xuất thân. Nhìn qua bị dẫm nát lá khô, Dư Cảnh nao nao. Dương tiểu tử, người xác thực không phải tướng người làm chủ a. Nếu không có sinh tử bộ tàng trang, cho dù ngươi có huyền bá chi lực, cũng khó bình định thiên hạ. Gian phòng trống rỗng bên trong, thanh âm quanh quẩn, quỷ mị cũng giống như, chân ngôn đạo nhân từ hệ một bên trong đi ra. Ngài nói không đúng. Lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng, Dương Ngục nghiêm mặt trả lời. Ồ, chân ngôn đạo nhân phiêu hút ngồi xuống, hắn tuy không thực thể, nhưng quen thuộc còn tại. Ngài phải nói, nếu không có đạo quả mang theo, ngày đó ta liền chết, bởi Liên Sinh lão mẫu chi thủ. Nếu vô pháp bảo mang theo, lại sớm đi thời điểm liền chết, bởi Phạm Như Nhất chi thủ. Thậm chí, nếu không có lão gia tử thu dưỡng, năm đó ta liền chết đói tại Hắc Sơn ngoài thành. Xoa xoa giữa mũi miệng thỉnh thoảng tràn ra máu tươi, Dư Ngục thần sắc không thay đổi, mười phần thông dong. Trên đời nào có nhiều như vậy nếu? Lời tương tự, hắn đương nhiên không phải lần đầu tiên nghe người ta nói, nhưng trong lòng cũng sớm đã không cái gì gần sống. Hắn chưa từng suy nghĩ gì nếu, hiện thực chính là, hắn thật sự có, lại. Hoàn toàn chính xác có thể làm được. Cái này, như vậy đủ rồi. Đây cũng là. Nghe vậy, chân ngôn đạo nhân không khỏi yên lặng, chợt cười. Kỳ Dư tiểu tử còn nói ngươi không hiểu vật tận kỳ dụng, dựa vào lão đạo nói, ngươi mới là thật hiểu được vật tận kỳ dụng đạo lý này. Bất quá, lão đạo vẫn là hiếu kỳ. Nếu không có sinh tử bộ tàng trang, ngươi là có hay không sẽ tiếp nhận những cái kia thế gia môn phiệt, vẫn là nói vẫn là cùng bây giờ đồng dạng, đều đánh đi ra. Không có thân thể ràng buộc, ngài đây là tỏa sáng tính trẻ con, cái gì cũng tò mò. Dư Ngục bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu thật là như ngài nói, ngài hôm nay gặp ta, tự nhiên là sẽ không ở cái này Tây Thành Bắc. Ha ha, lão đạo nghe vậy khẽ giật mình, chợt bật cười. Tiểu tử ngươi thực sự là. Nói đùa hai câu, Dư Ngục nói về chính sự. Ngài kiến thức rộng rãi, không biết đối mệnh số có gì kiến giải. Mệnh số, chân ngôn đạo nhân hơi trầm ngâm. Cái gọi là mệnh số, vô lão nói mà nói. Chính là một thân cả đời gặp gỡ thành tựu chi tổng kết, ba phần thiên vận, bảy phần người vận cộng đồng đúc thành. Giang hồ bên trong, vọng khí bí thuật, đạo thuật xưa nay không thiếu, hắn năm đó gặp được kỳ ngộ, càng là cái bên trong hảo thủ. Chỉ là về sau thần hồn có thiếu, khí huyết hai thua thiệt, không cách nào thi triển, bây giờ chỉ còn hồn phách chi thân, tự nhiên càng không có cách nào thi triển. Nhưng đối với các loại đạo lý, hắn tự nhiên là hạ bút thành văn. Lưu loát, trọn vẹn nói hơn nửa tháng canh giờ, Dư Ngục nghe. So sánh mình biết nắm giữ, âm thầm gật đầu, lại hỏi. Nhưng có người không có mệnh số, không có khả năng. Chân Ngôn đạo nhân không chút nghĩ ngợi. Người chi mệnh số, chính là cả đời gặp gỡ chi tổng hợp, đã có nửa đời trước đã phát sinh, cũng có hậu nửa đời còn chưa phát sinh. Dù cho là anh hài, cũng tất có mệnh số. Muốn không có mệnh số, kia tất nhiên muốn đã vô địch bụi, cũng không ngày sau, không có người vận, cũng vô thiên vận, trừ phi là người chết, nếu không trên đời sau, là như thế người. Lão đạo lắc đầu liên tục, mệnh số, liền giống với một người chi theo hầu, là lai lịch, cũng là thành tựu, là hậu thiên phấn đấu, cũng là trời sinh chú định, trừ phi. Đang khi nói chuyện, lão đạo mảnh, nhưng nhớ tới một cái khả năng, trừ phi hắn, đến từ thiên ngoại, lão đạo lấy lại tinh thần, hơi có chút động dung. Hẳn là ngươi, không sai. Dương Mục gật gật đầu, không có giấu giếm. Trước đó có một vô mệnh số người tại thành bên trong nhìn trộm tại ta, lúc ấy còn chưa từng quá để ý, về sau lại phát hiện, loại người này, không chỉ một người. Tây Bắc một đạo chi địa, dân chúng vạn vạn có hơn, hắn dù có võ thanh ý chí, cũng không có khả năng từng cái xem một thân mệnh số. Nhưng khi hắn có cảnh giác, tính nhắm vào đi sàng chọn tìm kiếm, loại người này tự nhiên liền chạy không thoát hắn cảm ứng. Sinh tử bộ trên không họ tên. Có thể so sánh cái gì đều muốn chói mắt, hẳn là thật sự là khách đến từ thiên ngoại. Chân Ngôn đạo nhân kinh nghi bất định. Cổ lão tương truyền, thiên ngoại hữu thiên, đạo tạng có lời, viễn cổ trước đó, từng có đại thần thông giả độn hư phá giới, tung hoành hoàng vũ. Nhưng thiên biến chưa đến, thiên hạ giới chưa mở. Có lẽ thiên ngoại chi thiên, sớm đã nghênh đón thiên biến đâu. Dương Ngục ánh mắt yếu ớt. Cái này, cũng không phải không có khả năng. Chân Ngôn đạo nhân không khỏi động dung, phiêu hút đứng dậy, vừa đi vừa về trong phòng dạo bước. Hồi tưởng đến đạo tạng ghi chép, bà lão kia từng lầm bầm lầu bầu kể ra, trong lòng không khỏi quý động. Chẳng lẽ thiên biến, chính xác muốn tới, vậy nhưng thực sự là, có lẽ, lau đi khóe mắt tràn ra tới vết máu, Dương Ngục suy nghĩ, hiện chỗ này, ngược lại là có thể đi chiếu cố mấy vị này khách đến từ thiên ngoại. Lúc này cũng không liền đánh cỏ động rắn, bất quá, đáy mắt hiện lên ưu sầu, Chân Ngôn đạo nhân thở dài. Việc nơi này, nhưng rất khó a, vậy cũng chưa chắc. Ho nhẹ vẫn có máu, Dương Ngục chậm rãi mở ra bàn tay, một sợi gần sóng quang mang dâng lên, quang mang kia như mộng như ảo. Nhưng tại Chân Ngôn đạo nhân nhìn chăm chú, lại lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ, sinh ra tứ chi cùng thân thể, thậm chí cả ngũ quan kinh lạc, dần dần, từ hư hóa thực. Đây là nhân tiên chi cơ. Nhân tiên chi cơ, nhìn qua kia từ hư hóa thực thực chất quyền ý, Chân Ngôn đạo nhân thần sắc phức tạp, có buồn vô cớ cùng hoài niệm. Nhiều năm trước đó, hắn từng nói muốn, vì võ đạo tục tiếp chặn đường cướp của, mở ý chí con đường tu hành, hắn, thật làm được, Triệu Vương gia, xác thực là bất thế ra nhân kiệt, Dương Ngục sắc mặt cực kém, ánh mắt lại là cực sáng, đi theo Trương Huyền Bá tái ngoại trong một tháng, nhìn như hắn chỉ là đưa vị này Triệu Vương gia cuối cùng đoạn đường, làm cái lưng thi nhân, nhưng trên thực tế, hắn thu hoạch vượt xa xa được chân khí truyền thừa dụ phượng tiên, kia trong một tháng, vị này đương thời tuyệt đỉnh, không có chút nào keo kiệt. Càng không kiên kỵ hắn phản vương thân phận, đem nó đối với võ đạo tất cả các loại lý giải, đều truyền thụ. Mà hắn bên trong quý giá nhất, không phải Trương Huyền Bá đối với thai máu 13, trúc cơ 6 quan lý giải. Theo hắn nói, tiền nhân đã làm cực giai, hắn bất quá tra thiếu bổ lậu. Hắn chân chính tinh hoa, là võ thánh về sau tu luyện. Cái này, chính là nhân tiên chi cơ sao. Chân Ngôn đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nào có đơn giản như vậy, có Trương Huyền Bá truyền thừa mang theo, võ thánh về sau. Dương Ngục cho dù thân thủ xá thân ấn, vận công vẫn tại tăng tiến. Nhưng, muốn tại 2 năm ở giữa đúc thành Trương Huyền Bá giáp mới thành tựu nhân tiên chi cơ, từ không khả năng. Như nào là nhân tiên chi cơ, dựa vào Triệu Vương gia truyền thừa, võ thánh ý chí là tùy tâm linh niệm đầu, thần hồn ý niệm hội tụ, mà thành. Hắn như mộng như ảo, giống như giả giống như thật, giống như người, mà không phải người. Muốn đúc nhân tiên chi cơ, liền muốn đem cái ý chí này, ý niệm gân, da, xương, bẩn, tủy, não. Hết thải luyện ra, đối với Chân Ngôn đạo nhân, Dương Ngục cũng không giấu giếm, trên thực tế, Trương Huyền Bá đem này pháp truyền thừa với hắn, mà không phải lưu tại hoàng thất, liền là không muốn hắn cả đời tâm huyết biến thành một nhà một họ chi có. Đem ý chí, xem như người đến luyện, nghĩ người chỗ không dám nghĩ, hoàn thành, không tầm thường, không tầm thường. Chân Ngôn đạo nhân ngồi không yên, không ngừng quan sát kia cao 3 tấc thấp tiểu nhân. Đáng tiếc, lão đạo chỉ còn hồn phách, không có nhục thân, lại là không cách nào tu luyện. Sợ hãi than, tiếc nuối, chưa hẳn, Dương Ngục lại là lắc đầu, ông, lão đạo liền giật mình, ánh mắt sáng lên, này pháp hẳn là còn có thể độc lập với nhục thân bên ngoài tu luyện, cái này, sợ đã không tại võ công phạm trù bên trong đi, không chỉ là độc lập với nhục thân bên ngoài, Dương Ngục thần sắc ngưng trọng, cũng có được sợ hãi than, liên sinh bà lão kia xá thân ấn, ẩn chứa thứ 3.000 năm tu luyện tinh khí thần, cho dù ta cực lực chống cự, huyết dịch, thể phách, chân cương thậm chí cả hồn phách, đều tới cuốn dao, khó mà độc lập tu luyện. Liên sinh xá thân ấn, chính là ngọc thạch câu phần chi pháp, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn có thể loại trừ. Kia là liên sinh giáo trung cao tầng áp đáy hòm đại sát chiêu, lớp 10 cấp độ đều cực khả năng bị hắn gây thương tích, không nói đến liên sinh lão mẫu tự mình thi triển. Trong 2 năm, hắn từ ngoài vào trong, cơ hồ đều bị hắn ăn mòn, tới mấy tháng trước đó, ý chí đều bị hắn ảnh hưởng, từng một lần nghĩ tới gián đoạn ý chí tu luyện, để tránh bị hắn ô nhiễm căn cơ. Lần trước cùng chân ngôn đạo nhân trò chuyện, thương thảo, hắn thậm chí động để thất khiếu thạch khi sớm xuất thế, trở thành hóa thân tâm tư. Nhưng kết quả, ngoài dự liệu, ý của ngươi là, ngươi ý chí đã có thể độc lập với nhục thân bên ngoài, giờ phút này, làm dựa vào, là ngươi thuế thân chiếu rọi vật. Dù là nhiều lần đánh giá cao phương pháp này, chân ngôn đạo nhân vẫn là có chút giật mình. Võ thánh thuế thân chiếu rọi vật thuyết pháp, đến từ ngàn năm trước Lôi Thôi đạo nhân, hắn, không phải tôn thứ nhất võ thánh, lại là cái thứ nhất đem tất cả cửa ải chạy vuốt, cũng truyền thừa ở phía sau thế võ thánh. Nhưng tại Lôi Thôi đạo nhân còn sót lại điển tịch bên trong, này pháp, cũng chỉ là làm tấn vị võ thánh về sau, sửa tự thân, dung nạp linh khí một bước mà thôi. Cái gọi là thuế thân chiếu rọi vật, cùng loại với quan tưởng, tại tâm bên trong tồn một thân, phản ứng tại bên ngoài, sửa tự thân. Cái này, là so ý chí càng thêm hư vô mờ mịt đồ vật. Chiếu rọi vật, chỉ là trong lòng quan tưởng ra tới một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cái này, dù không hiểu, nhưng, thật có thể thực hiện. Không tiếp tục giải thích rất nhiều, Dương Ngục thổi ngụm khí. Hô, khí tức của hắn cỡ nào chi kéo dài. Cho dù trọng thương mang theo, cũng thổi đến trong phòng thư tịch, cửa sổ, giá sách ào ào rung động. Đây là khí tức, cũng là linh khí. Hút, mà theo Dương Ngục động tác, kia cao ba tức thấp tiểu nhân lồng ngực chập trùng. Thôn hấp lấy khí lưu, mấy cái chớp mắt, đã thổi lên cũng giống như trưởng thành 4 thước đến cao. Hắn vẫn có mấy phần hư ảo, mang da ngũ quan, đều có thiếu hụt, nhìn giống như người giống như khỉ, càng có chút trong suốt. Nhưng tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, cái này giống như người giống như khỉ chi thân, lại như người sống giống như hoạt động quyền cước. Cất bước ngồi nằm về sau, càng bắt đầu chậm chậm diễn luyện lấy quyền pháp. Bá quyền, không đúng, còn có thiên cương quyền, thần quyền, phạm quyền, hàng long chưởng, phục ma quyền. Cái bóng, đây là ngươi chỉnh hợp tất cả các loại quyền pháp tinh nghĩa tạo thành chi tứ tượng quyền. Chân ngôn đạo nhân càng phát ra kinh dị. Ngũ tạng giấu thần, võ thánh phía trên tu luyện, tức là thần chi một chữ, Dương Ngục ý chí tất nhiên là cực kỳ tinh khiết, nhưng đến cùng còn khiếm khuyết mấy phần hỏa hầu, không bằng hắn năm đó lúc toàn thịnh. Nhưng cái này quyền ý thực chất hóa có thể làm đến, lại là hắn xa xa làm không được. Thế thân chiếu rọi vật, đã có thể phản ứng tại thân, vậy dĩ nhiên, tự thân tu luyện cũng có thể thông qua ý chí, chuyển đổi đến chiếu rọi vật bên trên. Nói như vậy, lão đạo cũng có thể tu luyện phương pháp này. Chân ngôn đạo nhân có chút tâm động. Hắn đã từng là đỉnh phong võ thánh, giờ phút này nhục thân tự nhiên là không, nhưng tồn nghĩ chi chiếu rọi vật, nhưng chưa tiêu tán. Nhân tiên, nhân tiên, nhìn xem thân hình hư ảo, sau lưng lại ẩn có cây tùng tàn ảnh hiển hiện lão đạo, Dương Ngục cật cật đầu, nhưng trong lòng, thì lắc đầu. Chân ngôn đạo nhân đương nhiên có thể tu luyện phương pháp này. Dùng cái này ý chí tăng trưởng, hồn phách cô động đến đủ chống lại ngoại giới xâm nhập. Nhưng muốn thành nhân tiên, chỉ sợ là, hắn nhưng không có quên Trương Huyền Bá từng nói qua, linh nhục hợp nhất, mới kiến thần dấu, mới nhân tiên. Bất quá, lời này, liền không cần nói ra khỏi miệng. Tốt, tốt, chân ngôn đạo nhân khó được có mấy phần kích động, nhưng cũng có mấy phần giật mình. Khó trách mấy ngày nay ngươi khí huyết càng phát ra suy yếu, lại vẫn lòng tin 10 phần, nguyên lai, là có này thủ đoạn, lại không biết này pháp. Có thể hay không gánh chịu ngươi tu vi võ đạo, làm ngươi thành tựu thập đô. Đang khi nói chuyện, lão đạo không khỏi nhìn về phía kia cao 3, 4 thước thấp chiếu thân, trong lòng càng giật mình. Ban sơ, nó còn có mấy phần mới học không lưu loát, nhưng theo thời gian trôi qua, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tiến bộ, trở nên thuần thục, trở nên tinh luyện. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, thậm chí không cần quá cao nhãn lực, chính là cái võ giả tầm thường, đều có thể nhìn ra đây là cỡ nào đáng sợ tiến cảnh. Cái này, không biết. Cái này, Dương Ngục, nhưng trong lòng quả thực không chắc, bởi vì cho dù là thuế thân chiếu rọi vật, nhưng cũng là võ thánh cấp tu luyện. Nhưng hắn cũng không vội vã. Thuế thân chiếu rọi vật không thành, hắn còn có thất khiếu thạch khỉ không thành, hắn vẫn có những biện pháp khác. Năm nào bất quá hơn 30, có nhiều thời gian nếm thử cùng thử lỗi. Bất quá, năm ngón tay gập thân ở giữa, 4 thước chiếu thân từng khúc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lưu quang chui vào Dương Ngục trong cơ thể. Hắn chậm rãi đứng dậy. Vẫn là khí huyết hai thua thiệt suy yếu bộ dáng, ý chí lại cuồn cuộn như nước thủy triều, tầng tầng kéo lên. Trước đó, nên đánh, muốn đánh, đáng giết, muốn giết. Tân lịch 9 năm, tháng 22. Năm ngoái trời đông giá rét, dù trễ, nhưng đến giờ phút này, dù cửa ải cuối năm đã qua 2 tháng, thời tiết vẫn là cực hàn. Trong thành ngoài thành, chỉ thấy giăng đèn kết hoa, pháo từng tiếng, nhưng không thấy mảy may màu xanh biếc. Tây Bắc đạo các nơi thành trì đều treo trên cao đèn màu, vô cùng náo nhiệt. Tây Bắc đạo thành càng là người đông nghìn nghịch. Đến từ các châu các đạo hành thương võ giả ở đây hội tụ, cơ hồ không có một gian khách sạn có rảnh, tửu lâu có thiếu. To như vậy thành trì ồn ào náo động phi thường. Tửu lâu, mà ngay cả một chén rượu nhạt đều không. Ha ha, vị này Tây Bắc vương thật đúng là kỷ luật nghiêm minh, xưng vương đại điện sắp đến, lại cũng không ra cấm rượu làm. Không có gì ngoài vương phủ bên trong một chút trữ rượu bên ngoài, Tây Bắc đạo đã 7-8 năm không có sinh qua rượu. Nghe nói năm ngoái có người từng thấy Tây Bắc vương, nghe nói, hắn tình trạng cực kém, chẳng lẽ chỗ sung yếu vui. Im lặng, ngươi muốn chết, cũng không nên kéo lên chúng ta. Các loại la hét âm ỉ tiếng như thủy triều đồng dạng cuồn cuộn mà đến, bên trong đại sảnh, huyên náo đã cực. Một bộ trường sa màu đen, Ngũ Long Sinh ngồi tại nơi hẻo lánh, uống một mình tự rót, thân ở la hét âm ỉ bên trong, lại như tĩnh tọa núi bên trong. Một chén trà xanh, hết ra tiên nhưỡng quỳnh tương cảm giác. Tiền bối, vương gia nhà ta thành tâm thực lòng, mong rằng ngài không tiếc thấy một lần. Nhất Lưu lấy râu cá trê trung niên lập thân một bên, có chút khom người, nhẹ nói. Quý chủ thượng cân nhắc chu đáo, lão phu gia tộc, thân bằng, tông môn sư huynh đệ, thậm chí con riêng, đều chiếu cố đến, cũng là có lòng. Chỉ là, nhẹ rơi trà chén, Ngũ Long Sinh gần sóng nói. Ngươi có biết, cái gì là thiên biến sao? Trung niên nhân kia nao nao, làm rửa tai lắng nghe hình dáng. Xin lắng tai nghe. Cái gọi là thiên biến, không chỉ là những năm này cực đoan hoàn cảnh, không phải cái này không tiêu tan gió lớn tuyết, mà là, có từ lâu quan niệm, sẽ bị thay thế, phá vỡ. Ngũ Long Sinh nhấp một ngụm trà, tựa như ngươi gia chủ bên trên, hắn bất quá mỗi lần bị xóa dịch tốt, ngắn ngủi mấy năm, chẳng những khuất phục liên sinh giáo bên trong tất cả các loại cao thủ, càng hùng ngồi định an, có thể xưng thần thoại. Nghe được nhà mình chủ thượng bị tán dương, trung niên nhân kia không tự chủ thẳng tắp cái eo. Ngươi gia chủ bên trên, chẳng những có đại vận mang theo, thiên phú tuyệt đỉnh, càng có đạo quả chủ động nhận chủ, cầm trong tay pháp khí, thậm chí có thể ép phục một đám đại tông sư. Ngũ Long Sinh không chút nào keo kiệt khen ngợi, nhưng không đợi trung niên nhân kia mặt lộ vẻ vui mừng, chuyện liền là chuyển một cái. Nhưng hắn, lấy cái gì, cùng vị này so sánh đâu? Rơi xuống trà chén, Ngũ Long Sinh chậm rãi đứng dậy, hắn từ sẽ không để ý trước người sau người người khó coi sắc mặt. Bằng các ngươi mấy năm này, tại Tây Bắc Đạo mời chào thối cá nát tôm sao? 3. Giống như viết không lâu thư quyển ngã tại trên bàn. Nhân tiên chi cơ, nếu là Trương Huyền Bá viết, vậy lão phu vẫn còn có hứng thú, người vô danh. Ha ha ha, lời nói còn tại tai, ngươi đã không thấy. Lão thất phu, trung niên nhân xanh cả mặt, trong lòng khí nộ, nhưng lại không thể nào phát tác. Lưu đầu, chúng ta, mấy cái thuộc hạ tiến tới góp mặt, đang muốn nói cái gì, liền nghe được bên ngoài tiếng chung quanh quẩn, truyền đến núi thở sóng thần thanh âm. Ông, mấy người thần sắc siết chặt, nhao nhao ra ngoài, liền thấy tiếng chung quanh quẩn ở giữa, một khung vương liễn tại núi thở sóng thần cũng giống như tiếng gầm bên trong, hướng về ngoài thành thiên đàng mà đi. Xưng vương đại điển, bắt đầu. Nhân tiên, tiếng chung quanh quẩn toàn thành, Ngũ Long Sinh đi tại biển người bên trong, bên tai là năm vui hợp tấu, trước mắt là đủ loại cờ xí bay lên. 8.000 Tây Bắc cấm quân bao vây phía dưới, vương liễn chạy chậm chậm mà qua. Nói thành nội bên ngoài, biển người phun trào, rất nhiều cấm quân phân loại hai bên, núi thở sóng thần thanh âm lấn ác lễ nhạc âm thanh. Vào ở thống hợp Tây Bắc đã gần đến 10 năm, Dương Ngục tại Tây Bắc đạo danh vọng đã xa xa siêu bước đã từng Trương Huyền nhất. Cho dù Tây Bắc đạo không thể quỳ lại cấp bậc lễ nghĩa, những nơi đi qua hô to thiên tuế mà quỳ người vẫn là chỗ nào cũng có. Đây là nhân gian cực quý. Vương giả giận dữ, máu chảy thành sông. Không nói đến vị này, ẩn ẩn đã là đương thời võ đạo người thứ nhất. Chỉ là Lý Sấm phía sau đến cùng là ai? Chỉ sợ không chỉ kia lão yêu bà một người, võ học của nàng tạo nghệ tuyệt không như này cao. Ngũ Long Sinh trong lòng có kiên kỵ. Kia một quyển bí tịch cũng không tường tận, nhưng rải rác mấy lời, lại khiên động tinh thần của hắn. Đạo quả bốn bước dừng bước nghi thức trước đó, hắn là đương thời cực ít mấy vị thuần túy võ thánh, tinh thông tất cả các loại võ học. Đối với kia sổ phía trên đồ vật, tự nhiên có mình nhận biết. Viết sách quyển kia nhân tiên chi cơ người, võ đạo tạo nghệ vượt xa mình, có lẽ, đã không dưới Trương Huyền Bá. Nhưng, núp trong bóng tối quỷ quái hạng người, cho dù võ đạo tạo nghệ không kém, lại sao có thể vì ta bối mở đường. Ngũ Long Sinh ngừng chân tại một cửa ngõ, nơi này chỗ, chính thấy chạy chậm chậm chi vương liễn. Xe kéo trước đó, Ngô Trường Bạch cầm kích phóng ngựa, là vua liễn mở đường, các loại cờ xí lượn lờ ở giữa, Dương Ngục Thân mang mũ miệng, Yêu Bội trường đao, ngồi nghiêm chỉnh. Từ Tần đến Minh, các loại lễ nghi đều có cực kỳ phức tạp quy trình, phục sức mũ miệng phối sức đều có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. So với hắn từng gặp Xưng Vương đại điển, cái này đã có thể nói 10 phần keo kiệt tiết kiệm. Thương thế của hắn như này nghiêm trọng không? Xa xa nhìn thoáng qua, Ngũ Long Sinh trong lòng liền không khỏi trầm xuống. Chữ ngọc trên mũ miệng phía dưới, vị kia sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, vẫn là khí huyết hai thua thiệt, không còn sống lâu nữa bộ dáng. Thân lịch Định Dương Thành một trận chiến, trước mắt vị này lợi hại hắn làm sao không biết, nhưng thương thế như vậy, thân bên trong 3.000 năm công lực xá thân ấn, nhưng vẫn không chết, người này, thật kinh thiên động địa. Vô thanh vô tức, Ngũ Long Sinh bên cạnh thân lại thêm một người, sắc mặt như sắt, dáng người gầy còm, chính là Cẩm Tú trên bảng tới tề danh trình Nhất Nguyên. Những người kia cũng liên lạc ngươi, tuy là hỏi, ngữ khí lại là chắc chắn. Ngũ Long Sinh nhìn xem Trình Nhất Nguyên, vị này cùng hắn đồng dạng, đều là thuần túy võ thánh. Những người kia tìm tới mình, liền tất nhiên sẽ tìm tới Trình Nhất Nguyên. Trúc cơ sáu quan, nhân tiên chi cơ a, Trình mổ cơ hồ liền đáp ứng xuống. Trình Nhất Nguyên thở dài, thanh âm bên trong có chút gần sóng. Không cần thập đô, có đạo mà theo, võ thánh về sau, gần như không bất luận cái gì có thể học người, có thể học chi võ công. Đột ngột thấy quyển kia nhân tiên chi cơ, hắn trong lòng quý động, quả thực không tầm thường người có thể tưởng tượng. Vì sao không đáp ứng? Ngũ Long Sinh lại hỏi. Hắn cùng Trình Nhất Nguyên tương giao nhiều năm, tự biết hiểu hắn người bạn thân này tính nết, hắn ham võ thành si, Định Dương Thành, hắn, nhưng là không mời tự đi. Không chỉ Định Dương Thành, đương thời cường nhân, cơ hồ không có Trình Nhất Nguyên chưa từng giao thủ qua. Khi bại khi thắng, người không đúng. Trình Nhất Nguyên thần sắc bình tĩnh, như kia nhân tiên chi cơ, là Trương Huyền Bá lưu lại, kia Trình Mộ ổn thỏa trai giới tắm rửa, tĩnh tâm 7 ngày lấy nghinh. Đáng tiếc, không phải. Võ thánh, chính là võ đạo chi cực hạn. Nhân tiên con đường, càng là bọn hắn duy nhất có thể hành chi đường. Như kia nhân tiên chi cơ chân thực không giả, đừng bảo là hôm nay chi Dương Ngục, dù cho là tái chiến Liên Sinh lão mẫu, hai người cũng không sợ không lùi. Đáng tiếc, bọn hắn không tin được. Như từ xưa đến nay, thật có ai tiến vào nhân tiên, có thể vì võ đạo mở đường, bọn hắn chỉ tin tưởng là Trương Huyền Bá. Còn lại bất luận kẻ nào, bọn hắn, đều sẽ không tin. Bất quá, chúng ta không đáp ứng, những người khác chưa hẳn. Trước đó, ta rất là nhìn thấy mấy vị lão bằng hữu. Cũng khó trách bọn hắn còn dám lên tâm tư khác, rốt cuộc, vị này trạng thái, quả thực quá kém, quá kém. Ngũ Long Sinh trong lòng thở dài, Định Dương Thành một trận chiến, long trời lở đất, hắn cho đến bây giờ. Nửa đêm tỉnh mộng vẫn sẽ bừng tỉnh. Trước mắt vị này, càng là một trận chiến đăng đỉnh, ẩn ẩn có thay thế Mộ Thanh Lưu trở thành đương thời đệ nhất nhân dấu hiệu. Mà cái này, cũng sẽ nghênh đón kịch liệt phản công. Không người nào nguyện ý trên đời lại có một tôn Tây Phụ Triệu Vương, nhất là, vị này tuổi tác bất quá hơn 30. Điều này đại biểu, như hắn vượt qua lần này xá thân ấn chi kiếp, thiên biến trước đó về sau, tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng. Đây đối với có ít người tới nói, là không thể nào tiếp thu được. Càng quan trọng hơn là, vị này thương thế đã chuyển biến xấu đến một cái một chút liền có thể nhìn ra được trình độ. Muốn mang vương miệng, tức nhận hắn nặng. Thiên hạ đệ nhất này danh đầu, quả thực quá nặng đi một ít. Nhìn xem tuôn ra cửa thành vương liễn, Trình Nhất Nguyên khẽ lắc đầu. Trình mổ này đến, vốn là muốn cùng vị này giao thủ xác minh võ đạo, nhưng bây giờ, hy vọng hắn có thể vượt đi qua đi. Nhân vật như vậy, như bởi vì tổn thương làm nhục tại tiểu nhân chi thủ kia. Ngũ Long Sinh khẽ lắc đầu, không nói thêm lời, chỉ là mặc cho người ta triều lôi cuốn. Trở ra cửa thành, nhìn hắn bóng lưng, Trình Nhất Nguyên ánh mắt lấp lóe, vào chỗ nào đó người đi nhà trống quán trà trước ngừng chân. Chưa đã lâu, một cái tướng mạo phổ thông thanh niên, cũng tới chỗ này. Trình Thúc, thật là lão nhân gia ngài. Thanh niên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Những ngày này, khổ ngươi. Nhìn xem quỳ xuống thanh niên, Trình Nhất Nguyên không khỏi thở dài. Chỉ là, ngươi không nên trở về tới. Ngươi là chú kiếm sơn trang dốc sức tài bồi hạt giống, không xuống núi trang, bọn hắn tất nhiên sẽ che chở ngươi, chỉ khi nào ra. Lão Phu, nhưng chưa hẳn bảo vệ được ngươi. Đại Minh Cửu Vương, Trương Huyền Nhất tại hắn bên trong cũng không sáng chói, các đời Tây Bắc Vương bên trong, cũng thuộc về thiên tư trung bình. Nhưng hắn có một hạng, lại là có 102 chư vương. Đó chính là hắn cuối cùng cả đời tạo ra, hàng ngàn hàng vạn hậu thế. Tự tôn nhiều, tự nhiên là có thành tựu khí. Trước mắt quỳ xuống thanh niên, tên là Trương Bách, chú kiếm sơn trang chân truyền đệ tử. Bởi vì người mang đạo quả, bị coi là hạt giống thật sự bồi dưỡng. Bây giờ tuổi chưa qua 40, mà thôi, đã là tông sư chi thân, có hy vọng võ thánh. Toàn gia trên dưới, 3 vạn dư miệng vong hồn, đều ở đây ở giữa, Trương Bách có thể nào không đến, sao dám không đến. Trương Bách thở dài, trên mặt lại không bi phẫn cùng thương cảm, 10 năm, lại nhiều nước mắt, cũng chảy khô. Trình thúc ngài, ngươi trở về, lại có thể thế nào? Trình Nhất Nguyên chỉ là lắc đầu, hắn chỉ là thụ thương, mà không chết, như hắn như này cao thủ, chỉ cần còn lại một hơi, cũng không phải là ngươi có thể rình mò. Thân lịch Định Dương Thành chi chiến hắn, làm sao không rõ ràng, vị này Tây Bắc Vương, cho dù không phải thiên hạ đệ nhất, cũng định tại năm vị trí đầu, thậm chí trước ba liệt kê. Trực diện dạng này người, đừng bảo là võ thánh chi tư, chính là võ thánh có thế nào. Đúng vậy a, lại có thể thế nào? Trương Bách có chút thất hồn lạc phách, đứng run sau một hồi lâu, trùng điệp dập đầu. Trình thúc, vãn bối muốn đi hiểm đi một lần, mong rằng ngài giúp ta một chút sức lực. Trình Nhất Nguyên đưa tay, đánh gãy hắn. Rời đi đi, lão phu hộ ngươi ra khỏi thành. Trình thúc, ta không thể rời đi, liền không có bất kỳ cái gì thời cơ. Trương Bách cắn răng. Sau khi chuyện thành công, ta, mặc dù biết ngươi không đường có thể đi, nhưng thi ân cầu báo trước đó, cũng phải minh bạch, ân ở nơi nào. Trình Nhất Nguyên lại lần nữa đánh gãy hắn. Vãn bối đoạn không ý này. Trương Bách thần sắc đại biến. Hơn 100 năm trước, nhà ngươi tổ phụ, từng đối lão phu mẫu thân từng có một bữa cơm chi ân. Một bữa cơm chi ân, mấy trăm năm, các ngươi, đều có thể không quá nhớ kỹ các loại nguyên do, vẫn còn nhớ kỹ mình có ân với lão phu. Trà chén rơi xuống, Trương Bách thân thể rung lên, bùn nhão cũng giống như ngã xuống đất, môi hắn trắng bệch, tựa như đã mất đi toàn bộ khí lực. Trình thúc, ngươi ý đồ đến, lão phu rõ ràng, không có gì hơn là thừa dịp thành nội trống rỗng, chui vào vương phủ bí khố. Trình Nhất Nguyên thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Ngươi lý do thoái thác, không có gì hơn bí khố bên trong có bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu đạo quả, thần binh, pháp khí loại hình. Ngươi, ngươi, Trương Bách đau thương. Tốt một cái Trừng mắt phải đền Trình Nhất Nguyên, ta Trương gia nhìn lầm ngươi, nhìn lầm ngươi. Gặp Trình Nhất Nguyên thần sắc hờ hững, Trương Bách thần sắc mấy lần, lại liên tục dập đầu. Trình thúc, ngươi liền giúp ta lần này đi, ngươi. Đi thôi, đi thôi. Có một số việc, không phải ngươi có thể lẫn vào, nếu ngươi không đi, có lẽ. Trình Nhất Nguyên đứng dậy, bước vào biển người bên trong. Một sát mà thôi, đã mất bóng người, chỉ có gợn sóng thở dài, cùng Tây Bắc cấm quân tiếng bước chân dồn dập cùng nhau truyền đến. Tây Bắc Trương thị một mạch, liền muốn tuyệt. Trình lão tặc, Tây Thành Bắc Nam giao, có một phương tế thiên đàng, tương tự tế thiên đài, đại minh chính đạo đều có, sớm nhất, nhưng đuổi sốc đến hơn 400 năm trước, là Trương thị chư vương tế thiên chi địa. Từ hắn đúc thành cho đến bây giờ, 400 năm bên trong, Trương thị nhất tộc, mười mấy vị Tây Bắc Vương, đều nơi này chỗ kế vị. Ngày hôm nay, tại vạn người chú mục phía dưới, tế thiên đàng trước, nghênh đón 400 năm tới một cái duy nhất khác họ người. Và như vậy Nam giao, cơ hồ bị biển người lấp đầy, đầy khắp núi đồi, không chỗ không phải biển người phun trào. Vạn chúng chú mục, núi thở cũng giống như tiếng hô bên trong, như ngục án đao chạy chậm chậm, mười bậc trên đến kia chính trượng cao chính thức tế thiên đàng. Khí vận, nhân vọng. Làm cưỡi trên thiên đàng một sát na kia, Dương Ngục mãnh nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy sương mù mông lung, khí vận mãnh liệt mà tới, tại thanh thiên phía trên hội tụ, hắn sắc như lửa, hắn hình như lọng tre, chậm chậm mà rơi. Khí vận, hắn cũng không lạ lẫm, thiên nhãn gia thân, hắn thậm chí không cần vận dụng thông u, liền có thể vọng nhân khí vận. Nhưng cái này như nước thủy triều cuồn cuộn, đặt mình vào hắn bên trong, nhưng vẫn là lần đầu. Khí vận trụ xuống lưu một sát na kia, mà lấy hắn bây giờ tâm tính tu luyện, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên gần sóng. Một loại đại quyền trong tay, sinh sát chấp chưởng cảm giác tự nhiên sinh ra, cùng nhau dâng lên, còn có một loại khó mà hình dung áp lực, cái này lọng che, không, là cái này khí vận, nặng nề khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai, đây chính là người vận. Dương Ngục ngước mắt, cái trán có hình rồng thần văn lấp lóe, thiên nhãn phía dưới, thông u phát động. Ông, hư không bên trong gần sóng nổi lên, cuồn cuộn khí vận dần dần lột đi biểu tượng, tại hắn đụng vào phía dưới. Chân thực hiển lộ, không người có thể gặp chỗ rất nhỏ, từng đầu như có như không đường cong xuyên qua hư không tụ đến, hợp thành khí vận lộng che. Mà lúc nào tới chỗ, chính là thiên đàng phía dưới núi thở thiên tuế bách tính, cấm quân, Tây Bắc Đạo Thành, Duyện Châu, Hưng Châu, Ly Châu, cung định Dương Phủ bên trong, hết thảy tán đồng Tây Bắc Đạo Thành quân dân. Đây mới là Xưng Vương xây dựng chế độ huyền bí vị trí. Ta nhận thấy cảm giác đến, không phải hư ảo, Tây Bắc một đạo ba châu quân dân. Tại bọn hắn chính mình cũng không biết tình huống dưới, đem tự thân chi vận, mệnh, giao cho ta. Trong mắt nhìn về phía nói thành nội bên ngoài một đám quân dân, Dương Ngục minh bạch kia làm hắn đều có chút không thích ứng trọng lượng từ đâu mà đến. Muốn mang vương miện, tức nhận hắn nặng. Một cổ đếm không hết không nói rõ cảm giác tại trong lòng hắn phun trào, ánh mắt của hắn rời rạc, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Cái này khí vận, không chỉ đến từ hắn đã chiếm cứ một đạo tam châu chi địa, càng xa xôi, thưa thớt, cũng có. Chỉ là cực ít, mà không có gì ngoài một đạo ba châu bên ngoài, dày đặc nhất địa phương, là Đức Dương Phủ. Đức Dương Phủ. Dương Ngục hạp mắt, trong lúc mơ hồ, giống như từ hư không bên trong nghe được như có như không nỉ non âm thanh. Tiểu dân Lưu Nhị Dân, nguyện Dương đại nhân nhiều phúc nhiều thọ, nhiều chữ nhiều tôn, cả đời bình an. Tiểu dân mới rất có, mang theo tự phương bình là Dương đại nhân cầu phúc, nguyện ngài vô bệnh vô tai, trường mệnh thiên tuế. Tiểu dân. Tiểu dân. Không phải một người, cũng không phải một thanh âm, vô số cái tạp nhạp thanh âm, tại lúc này quanh quẩn bên tai bờ, vượt qua thiên sơn vạn thủy. Bọn hắn, đang vì ta cầu phúc, cái này, không chỉ là khí vận, cũng giống là, hương hỏa. Duỗi ra tay, đụng vào những cái kia vô hình mạch lạc, Dương Ngục chấn động trong lòng, đáy mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể hắn, kia xuyên qua huyết dịch, kinh lạc, tạng phủ thậm chí cả ý chí xá thân ấn, lại đột nhiên lưu bước bộ phận. Thế mà có thể bức lui liên sinh lão mẫu xá thân ấn, tuy chỉ là một bộ phận cực nhỏ, Dương Ngục trong lòng vẫn là chấn động không thôi. Không có ai biết cái này ngắn ngủi chớp mắt, Dương Ngục cảm nhận được cái gì, hắn tĩnh tâm cảm ngộ, cũng không thèm để ý cái này tế thiên lễ nghi phiền phức, vương gia. Nhưng tại một bên tùy hành dư cảnh, Tề Văn Sinh chờ vạn tượng sơn đệ tử bày ra tốt tam sinh, gặp này không khỏi hơi nghi, hoặc một chút, không khỏi nhắc nhở. Vương gia, nên niệm tế văn, tiếp xuống, là đi ba quỳ chín lại lễ. Bọn hắn lại là coi là Dương Ngục làm động tới thương thế. Không cần. Dương Ngục lấy lại tinh thần, tiện tay đem ngày đó tế văn ném cho Dư Cảnh. Ngài đây là. Dư Cảnh thần sắc có chút siết chặt. Lão thiên làm sao để ý tới chúng ta, không cần dối gạt mình, cũng không cần khinh người. Lọng che đã mất, khí vận đã hội tụ, xưng vương đại điển. Đối với Dương Ngục mà nói, đã kết thúc. Về phần tế thiên, bệnh là lão thiên cho, nhưng người này vận, cũng không phải, thật nên bái. Hơi chín mũ miệng. Dương Ngục xa bái tứ phương, chợt khoát tay, biểu thị đại điện kết thúc. Một đám vạn tượng sơn đệ tử còn muốn nói gì, lại nơi nào ngăn cản lại được, đành phải trơ mắt nhìn vị này Tây Bắc Đại Vương đưa tay, gõ vang sau lưng hơn 10 người hợp nhất chung đồng. Đang, tiếng chuông mấy lần tiếng vọng, xưng vương đại điện kết thúc. Cái này, không ra thể thống gì, không có cấp bậc lễ nghĩa, không có cấp bậc lễ nghĩa. Dương Ngục động tác quá nhanh, hắn không kịp ngăn cản, lấy lại tinh thần, tay chân, đều có chút run rẩy. Tế. Việc vặt vãnh đã xong. Dương Ngục quay người, nhìn quanh tứ phương, trong mắt các nơi, thanh âm không cao, lại vượt trên không được quanh quẩn tiếng chuông. Chư vị, mời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.